ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 257, hệ thống chân thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đem xe của mình cho mượn phụ trách lái xe đường tỷ phu cùng muốn đi trong huyện tiến hành vật tư trao đổi thân thích Trần Tân cái này mới trở lại chỗ tránh nạn bên trong tìm tới nhị di phụ chuẩn bị nhìn xem hôm qua trao đổi trở về vật liệu có thể làm những gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cải tạo mạch điện phải dùng cáp điện hôm qua không có tại trên trấn đổi được bất quá thăng cấp cung cấp điện dùng ô tô pin ngược lại là lấy được có những này, Trần Tân ngược lại là trước tiên có thể đem chất đồng vị pin nhiệt điện lấy ra, là chỗ tránh nạn trước góp một cái cung cấp điện pin tổ. Nhị di phụ biết Trần Tân an bài của hôm nay, mang theo hắn đi vào nhà kho, đem ngày hôm qua trao đổi trở về vật tư chuyển sau khi đi ra, hướng Trần Tân hỏi. A Tân ngươi hôm nay nhưng có cái gì phải giúp một tay địa phương? Muốn hay không giúp ngươi gọi hai người đến trợ thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được nhị di phụ Trần Tân lắc đầu, trừ phi là học hạch vật lý, không phải giúp không được gì, mà lại hôm nay cũng không có gì việc tốn thể lực giúp ta dọn đồ là được. Gặp Trần Tân nói như vậy, nhị di phụ cũng không có kiên trì, bất quá đang giúp Trần Tân đem hai cái ô tô pin cùng một chút vật liệu đưa đến phòng của hắn về sau, nhị di phụ vẫn là gọi tới cháu của hắn cho Trần Tân hỗ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy nhị di phụ gọi tới cháu của hắn, Trần Tân hẳn là hô đường huynh người một mặt ân cần bộ dáng, Trần Tân lắc đầu, nơi nào còn có thể không rõ nhị di phụ ý tứ. Vị này đường huynh, người trước hỗ trợ đem đồ vật cầm đi vào ta cùng nhị di phụ có chút việc nói. Trần Tân đối một bên đường huynh bàn giao một câu, liền lôi kéo nhị di phụ đi tới một bên, hướng hắn hỏi. Nhị di phụ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói với ta? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có gì, nhị di phụ đương nhiên có thể minh bạch Trần Tân nhìn thấu hắn mục đích nhưng xóa không xuống mặt mũi nhị di phụ nhưng vẫn là nghĩ cười ha hà, đem cái này sự tình qua loa quá khứ. Nhưng mà Trần Tân lại lắc đầu, đối nhị di phụ nói. Đêm qua tới tìm ta người còn có đi tìm ta phụ mẫu người. Nhị di phụ ngươi hẳn là hiểu được bọn hắn là muốn làm gì à, có một số việc ta liền xem như muốn làm, cũng khẳng định là tìm tin được thân thích bắn đại bác cũng không tới bên cạnh người là khẳng định không thể nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì không quá xác định nhị di phụ ý tứ, cho nên Trần Tân không có trực tiếp đem những cái kia thân thích mục đích mở ra tới nói, nhưng Trần Tân vẫn là đem một ít chuyện bỏ vào bên ngoài, hắn tin tưởng nhị di phụ hẳn là có thể nghe hiểu hắn ý tứ. Quả nhiên, nhị di phụ xông Trần Tân nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Yên tâm, ta đề cử đưa cho ngươi người, khẳng định đều là tin được thân thích sẽ không hư ngươi sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Tân đối với nhị di phụ đương nhiên có đầy đủ tín nhiệm chỉ là đối với hắn nói tin được thân thích Trần Tân lại cũng không khẳng định. Bất quá hắn cũng không tốt trực tiếp bắt nhị di phụ mặt mũi, thế là Trần Tân suy nghĩ một chút nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị di phụ ngươi đề cử người khẳng định tin được bất quá nên khảo nghiệm địa phương ta cũng vẫn là muốn khảo nghiệm một chút một người có đáng giá hay không đến tín nhiệm năng lực là một nhưng nhân phẩm mới là càng quan trọng hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói không sai, ngươi cứ việc khảo nghiệm có vấn đề tới tìm ta, để ta giải quyết. Nhị di phụ xông Trần Tân vỗ bộ ngực làm ra cam đoan. Có nhị di phụ ngươi câu nói này ta an tâm, về sau có nhân tuyển thích hợp ngươi có thể để cho bọn họ tới tìm ta. Trần Tân đối kết quả này cũng rất hài lòng, cùng nhị di phụ lại nói hai câu, cái này mới trở lại gian phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem phổ thông ô tô pin thăng cấp thành chất đồng vị pin nhiệt điện, loại chuyện này đối với Trần Tân tới nói đã không có bất luận cái gì đáng giá miêu tả địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng đối với chưa bao giờ thấy qua một màn này người mà nói, cái này vẫn như cũ là vượt qua người bình thường có thể phạm vi hiểu biết đồ vật. Tại kinh lịch tại Tam Trấn những nhân viên khoa nghiên kia đem hắn thăng cấp quá trình ghi chép chuyện kế tiếp về sau Trần Tân cũng suy nghĩ qua quá trình này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà Trần Tân đủ khả năng liên tưởng đến tới sấp xỉ đồ vật chỉ có CT Hao Hu trong thần thoại những cái kia không thể diễn tả kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì nhìn thấy cùng vật ghi chép đã nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường phạm vi cho nên không thể nào hiểu được, không cách nào phân tích cho dù nhìn thấy, nghe được lấy được cũng chỉ là không có ý nghĩa, hoặc là đã bị bóp méo tin tức. Nhưng đối với một chút tri thức tích lũy đầy đủ, hoặc là hữu tâm tìm kiếm người mà nói, bọn hắn ngược lại có thể từ cái này không có ý nghĩa, bị bóp méo trong tin tức thu hoạch được đôi câu vài lời nguyên bản tin tức tàn phiến, lý giải như vậy vụn vặt đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. cứ việc cùng nguyên bản ẩn chứa chân thực tin tức so sánh, cái này vụn vặt đồ vật bất quá là chín châu mất sợi lông, thế nhưng là đây cũng là người bình thường đủ khả năng phân tích cùng lý giải phạm vi, cứ việc cái này vụn vặt đồ vật rất có thể đem người bức điên. Có lẽ đây chính là vì cái gì CT Hao Hu trong thần thoại, những cái kia truy tìm cùng tìm tòi nghiên cứu không thể diễn tả tồn tại người đều điên rồi nguyên nhân, bọn hắn cũng không phải là tên điên, bọn hắn chẳng qua là tiếp chịu quá nhiều thường người thường không thể lý giải tri thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Trần Tân nắm giữ hệ thống có lẽ chỉ là tại ẩn chứa tin tức trên cùng không thể diễn tả tồn tại đẳng cấp giống nhau, cũng không phải là nói hệ thống là cái không thể diễn tả tồn tại, hoặc là nói hệ thống cũng có như thế vạn vẹo cùng ăn mòn vạn vật năng lực. Nhưng mà điểm này chính Trần Tân cũng không dám khẳng định, bởi vì tin tức thái khái niệm mơ hồ, cái hệ thống này tự mang che giấu cùng lẫn lộn năng lực, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một loại vặn vẹo cùng ăn mòn, thậm chí so với không thể diễn tả kinh khủng ăn mòn cùng vặn vẹo chỉ là vật chất bên ngoài hình thể, loại năng lực này chỗ vặn vẹo cùng cải biến vật chất nội tại khái niệm cùng bản chất năng lực muốn càng khủng bố hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là khái niệm mơ hồ, đó là cái cần một điểm sức tưởng tượng, thậm chí là não động mới có thể lý giải khái niệm. Đánh một cái so sánh, đem chúng ta bây giờ chỗ thân ở thế giới giả định thành một cái mạng ảo thế giới, hết thảy sự vật đều là từ số liệu cùng tin tức cấu thành, mỗi một sự vật đều có hắn thuộc tính, như vậy hệ thống tin tức thái khái niệm mơ hồ, liền là từ phía sau đài trực tiếp sửa chữa kiện vật phẩm này số liệu, để nó thuộc tính phát sinh biến hóa, đồng thời khiến cho hắn tất cả nhìn thấy nó người cũng sẽ không bởi vì số liệu cùng thuộc tính cải biến mà cảm thấy kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là phi thường kinh khủng cùng đáng sợ, nói đơn giản một điểm, đây chính là một cái có thể tùy ý xuyên tạc thế giới này số liệu hacker, toàn bộ thế giới hiện thực tại hệ thống trong mắt bất quá là một trận có thể tùy ý sửa chữa số liệu game giả lập. Chỉ bất quá bây giờ người hắc khách này năng lực bị hạn chế cùng chế ước, Trần Tân nắm giữ là khống chế người hắc khách này năng lực quyền hạn, sinh tồn điểm thì là sử dụng loại năng lực này cần thiết nỗ lực tài nguyên hoặc là năng lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Trần Tân sử dụng hệ thống công năng cần có đủ loại hạn chế, bất quá là một chút không quan hệ đau khổ sử dụng quy tắc phòng ngừa Trần Tân trực tiếp đem trò chơi chơi thoát mà thôi. Khó trách cái hệ thống này lúc trước làm ra nói rõ bên trong, nó sẽ là một cái giải trí hệ thống, đối với có thể chế tạo ra nó cao đẳng văn minh tới nói, một cái gần như hủy diệt thế giới vật chất tinh cầu hoặc là văn minh, có lẽ thật sự chỉ có thể nói là một trò chơi A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao có thể đem loại năng lực này làm thành giải trí hạng mục, đối cái này cao đẳng văn minh tới nói, quay lại bị hủy diệt thế giới, tinh cầu cùng văn minh, cũng bất quá là đọc cái ngăn sự tình, thật giống như trò chơi trở về đồng dạng đơn giản. Về phần nói cái hệ thống này tại sao lại xuất hiện ở trước mặt mình, cái này phía sau phải chăng có âm mưu gì loại hình, Trần Tân mới lười đi suy nghĩ, bởi vì suy nghĩ cũng không có ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thử hỏi có thể làm ra loại này đẳng cấp đồ vật cao đẳng văn minh, muốn xâm lấn lam tinh thế giới như vậy cần cả âm mưu quỷ kế gì sao? Trực tiếp sửa chữa một cái quét xác người máy. Số liệu đem ra dụng quét xác người máy cải tạo thành đế hoàng Titan, bạo tàu Evangelion, Getter hoàng đế, ma thần Z, hủy diệt địa cầu đơn giản cũng chính là nhiều đổi hai số lượng theo sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sẽ không thực sự có người coi là chế tạo cái hệ thống này cao đẳng văn minh. Thăng cấp, cái nào đó vật phẩm, cũng cần tốn hao sinh tồn điểm A, rất về phần bọn hắn muốn lợi dụng Trần Tân làm chuyện gì, Trần Tân có thể bảo chứng trí nhớ của mình không có bị động tay chân sao? Sửa chữa ký ức cũng không phải cái gì chuyện rất khó, nói theo một ý nghĩa nào đó, lam tinh trên nhân loại mình liền có thể làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên suy nghĩ cái này phía sau phải chăng có âm mưu, đơn thuần tìm phiền toái cho mình cùng phiền não, rốt cuộc coi như thật sự có âm mưu cái gì cũng không phải Trần Tân một người bình thường có thể đi cải biến cùng ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nó tự tìm phiền não, không bằng thật tốt lợi dụng hệ thống công năng, vì chính mình cùng người nhà cải thiện sinh hoạt, để mình có thể tốt hơn tại cái mặt thế này sinh hoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trấn trong bệnh viện, Tằng Liễu làm xong mình một ngày làm việc cùng đến tiếp ban đồng sự lên tiếng chào, làm xong giao tiếp về sau, lúc này mới rời đi công tác hiệu thuốc hướng túc xá phương hướng đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại bị Trần Tân đưa đến tòa này tiểu trấn về sau, bởi vì trên tay có dược tề sư hành nghề tư cách, Tằng Liễu rất tự nhiên liền bị phân phối đến hiệu thuốc công việc. Mặc dù cái khác chữa bệnh bộ môn càng thêm cần nhân thủ, nhưng có chuyên nghiệp hành nghề tư cách dược tề sư tại trên trấn không dễ tìm, lại thêm bây giờ trên trấn nhân khẩu tăng vọt, tuy nói di chuyển tới nhân khẩu là một cái đồng dạng là một cái hoàn chỉnh thị trấn, cũng mang theo một cái trấn vệ sinh chỗ nhân thủ tới, nhưng dược tề sư vẫn như cũ không đủ, hiệu thuốc thường xuyên bận không qua nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tặng liệu đến có thể nói là tương đương kịp thời, để hiệu thuốc rốt cục có thể từ 2 ca tiến hóa thành thay phiên 3 ca, mỗi cái dược tề sư thời gian làm việc từ 12 giờ, giảm bớt đến bình thường 8 giờ. Trấn bệnh viện cũng là một cái hoàn chỉnh chỗ tránh nạn, ký túc xá tự nhiên cũng tại chỗ tránh nạn phạm vi bên trong, bất quá tại Tặng Liễu trở lại khu ký túc xá thời điểm, lại phát hiện lão Đường cùng Ninh tỷ đang đứng tại nàng cửa gian phòng đợi nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tặng Liễu có thể cùng một chỗ tâm sự sao? Ninh tỷ nhìn thấy Tằng Liễu trở về, xông nàng lên tiếng chào về sau, liền nói ra mình cùng lão Đường tìm đến nàng mục đích. Đương nhiên có thể, Ninh tỷ các ngươi muốn trò chuyện cái gì? Tằng Liễu nhìn xem Ninh tỷ cùng lão Đường, vẫn rất cao hứng đem bọn hắn nghênh tiến gian phòng của mình. Vào nói đi, nơi này là phân phối cho dược tề sư ký túc xá, ta bạn cùng phòng mới vừa rồi cùng ta thay ca, hiện tại chỉ có ta một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem Ninh thì cùng lão Đường đưa vào gian phòng của mình, Tằng Liễu cấp hai người bọn họ rót chén nước về sau lúc này mới ngồi xuống, nhìn xem bọn hắn, muốn biết bọn hắn tìm đến mình là vì cái gì. Tằng Liễu, ngươi cùng vị kia đưa chúng ta tới nơi này Trần Tân tiên sinh còn có liên hệ sao? Ninh thì hướng Tằng Liễu hỏi nàng cùng lão Đường tới mục đích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Tân tiên sinh, các ngươi có chuyện tìm hắn sao? Tằng Liễu không rõ ràng cho lắm nhìn xem Ninh tỷ, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.